Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, trưởng tôn. Tôn Sách trong miệng ngậm lấy mứt mận, nhất thời quên nhai, hắn nhìn lấy Quách Gia miệng hơi cười, chậm rãi nhai lấy mứt mận, thỉnh thoảng phun ra một khỏa mai hạch, vẻ mặt tươi cười, thần thái nhẹ nhõm. Dường như nói một câu không quan trọng gì nói vớ vẩn giống như. Tôn Sách lấy lại tinh thần, đem còn không có nhai hết mứt mận phun ra, tin tức chuẩn xác không? Cơ bản chuẩn xác, mà lại khả năng cực lớn, có Trương Tắc tương trợ. Hán Trung đã rơi vào triều đình chi thủ, nhưng Hán Trung quá nhỏ, triều đình chỉ có đem Ích Châu khống chế tại trong tay mới có càng nhiều tiền thuế. Mà lại, Quách Gia lại đem một khỏa mứt mận ném vào trong miệng, tướng quân thực lực mở rộng quá nhanh. Triều đình không thể không phòng, chiếm trước Ích Châu không thể nghi ngờ là một nước diệu kỳ. Tôn Sách cười hai tiếng, lại đặc biệt đắng chát, từng cái không theo thói quen ra bài a, liền không thể để cho ta thuận thuận lợi lợi cầm xuống Giang Đông. Hắn suy tư. Lại lần nữa nhặt lên một khỏa mứt mận thả vào trong miệng. Chậm rãi nhai lấy, mứt mận vị chua mang ngọt, miệng đầy nước miếng, càng nhai càng có vị đạo. Tựa như lúc này cục biến hóa, càng nghĩ càng thấy đến hung hiểm, lại có hay không nghèo niềm vui thú. Tôn Sách liếc mắt một cái Quách Gia, nhớ tới Quách Gia lúc trước kế sách chung, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Có cái gì tốt lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn chứ sao? Trước mắt tình thế biến hóa cũng không vượt ra ngoài Quách Gia trước đó phân tích. Tiếc nuối chỉ có tại hắn còn có cầm xuống toàn bộ Kinh Châu. Bất quá Tào Tháo muốn khống chế Ích Châu cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Chờ hắn khống chế Ích Châu, Chu Du sớm liền cầm xuống Kinh Châu. Chỉ là Ích Châu chi chủ đổi thành Tào Tháo, từ Kinh Châu ngửa công Ích Châu thì càng khó, bất quá vấn đề cũng không tính lớn, có Chu Du canh giữ ở Kinh Châu, Tào Tháo muốn đông ra cũng không dễ dàng như vậy. Viên Đàm tại Duyện Châu, Viên Thiệu lại phái Viên Hy lấy Thanh Châu, coi như Điền Giai có thể chống đỡ một đoạn thời gian, cũng chống đỡ không quá lâu, đến đón lấy cũng là Từ Châu. Lão người trong giang hồ Đào Khiêm đối mặt Viên thị huynh đệ liên thủ. Không biết có thể khiêng mấy ngày. Hắn tuổi đã cao, nói không chừng cái gì thời điểm thì treo. Xem ra phải làm cho tốt tiếp nhận Từ Châu chuẩn bị. Bằng không dự châu thủ không được. Lớn như vậy một cái kho lúa. Cũng không thể chắp tay nhường cho. Để Viên Thiệu kiếm tiện nghi. Coi như muốn lui. Cũng muốn đập nát lại lui. Việc cấp bách là cầm xuống Dự Trương, đem Kinh Châu, Dương Châu liền thành một mảnh, sau đó mới có thể đóng lại cửa lớn, cự địch tại ngoại cảnh, an tâm phát triển. Tôn Sách tựa ở bằng mấy cái phía trên, ngửa đầu lấy, để tóc tản ra, lại cầm lấy Quách Gia lông quạt quạt gió, Tào Tháo nhập Ích Châu. Chỉ sợ không chỉ là đoạt vị đơn giản như vậy. Có lẽ còn có bức ta mau chóng cùng Viên Thiệu quyết chiến ý tứ. Đuổi sói ăn hổ, một chiêu này dùng đến cao minh a. Quách Gia cười một tiếng, có mấy phần khinh thường, cao minh ngược lại chưa hẳn. Ngược lại có mất phần khiếp ý, hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Trong lúc này, coi như không có ý định từ đó thủ lợi, cũng không nên không đếm xỉa đến. Đem quản thúc quyền lực chắp tay nhường cho. Một khi tướng quân cùng Viên Thiệu phân ra thắng bại, người thắng hà có thể ngừng bước Quan Đông, chiếm trước Ích Châu, chẳng lẽ chờ lấy lánh nạn sao? Tướng quân, cái này một tiến một lui ở giữa, có nhiều bí ẩn. Tôn Sách suy tư một lát, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn hiểu được Quách Gia nói ý tứ. Quan Đông đại chiến sắp đến. Triều đình không nghĩ thừa cơ thủ lợi, lại phái người chiếm trước Ích Châu, nhìn như tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu diệu kế, thế nhưng là theo trên tâm lý nhìn, thực là không dám tham dự chiến đấu. Cũng chính là Quách gia nói tới e sợ. Cái này e sợ không phải đựng cho người ta nhìn, mà chính là từ nội tâm trong lúc lơ đãng toát ra tới. Quách gia loại này tốt được hiểm người đương nhiên chướng mắt. Liên lạc Chu Công Cẩn, nhìn hắn chuẩn bị thế nào. Tôn Sách nhắm mắt lại, nếu như khả năng, ngày mùa thu hoạch trước đó, cầm xuống dự trương. Quách gia gật gật đầu, ta đang đợi Tử Cương tiên sinh tin tức. Đoán chừng 3 năm ngày thời gian cũng liền cái kia đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài, chướng, mưa này xuống đến thực đáng ghét a, người đều nhanh móc meo, mưa dầm quý mới bắt đầu, sớm đây, chí ít phải kéo dài đến cuối mùa hè, người kiên nhẫn một chút, thực sự không quen lời nói, trước hết hồi bình dư đi, nhiều như vậy mưa. Quách gia giật mình bĩu môi, lại lắc đầu, ta không đi bình dư, cùng Trương Tử Bố trò chuyện không tới. Tôn Sách cười một tiếng, Trương Chiêu làm người quá nghiêm túc, cùng hắn trò chuyện người tới thật không nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chút xuất thần, dẫn hủ cái kia sinh a. Bình dư, Trấn Đông tướng quân phủ, Ngô phu nhân ngồi tại trên đường, càng không ngừng quay đầu nhìn Trắc viện môn. Tôn Thượng Hoa an ủi, a mẫu, người đừng có gấp, không có việc gì. Ngô phu nhân nhìn nàng liếc một chút, sẵng giọng, người biết cái gì, người lại không sinh qua. Tôn Thượng Hoa cười nói, ngươi nhìn, tại sao lại nói lên ta? Ta không có sinh qua, thế nhưng là nhìn ngươi sinh qua a. Yên tâm đi, chúng ta Tôn gia nữ nhân sinh con đều thuận tiện, không có việc gì. Ngô phu nhân thở dài một hơi, hai tay hợp thành chữ thập, yên lặng hướng cầu nguyện. Duẫn Hủ lần này sinh sản không quá thuận lợi, nguyên bản so mong muốn thời gian thì muộn hơn nửa tháng. Khó khăn lâm bồn, đau bụng hai ngày, nhưng vẫn không có thể sinh ra tới. Hiện tại liền gọi đều không còn khí lực gọi. Ngô phu nhân vô cùng lo lắng. Không chỉ có là vì Duẫn Hủ lo lắng, càng thêm trong bụng của nàng hài tử lo lắng. Đây là Tôn Sách đứa bé thứ nhất, nếu như không thuận lợi lời nói, cũng không phải một dấu hiệu tốt. Bất quá Tôn Thượng Hoa nói đến cũng đúng. Nàng sinh 5 cái, Đinh Thị sinh 3 cái, đều vô cùng thuận lợi. Tôn gia nữ nhân sinh con vẫn còn chưa qua khó sinh tình huống. Duẫn Hủ thân thể không tệ, chỉ lúc trước không có sinh qua, cần phải chỉ là nhất thời khó khăn. Lúc này, hậu viện đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Ngô phu nhân bỗng nhiên mở to mắt, bất an nhìn lấy Tôn Thượng Anh. Tôn Thượng Anh cũng có chút hoảng, đứng lên nói, a mẫu, ta đi xem một chút. Không thể đi. Ngô phu nhân thân thủ níu lại Tôn Thượng Hoa, lắc đầu liên tục, nữ nhân lâm bồn lúc trừ bà đỡ, không thể gặp người ngoài, nếu không điểm xấu, ngươi nếu là đi, ngược lại không ổn, đây là nàng mệnh, có thể hay không vượt qua, muốn nhìn chính nàng. Tôn Thượng Hoa nghe lấy cái kia một tiếng cao giống như một tiếng hét thảm, sắc mặt tái nhợt, hai nắm đấm nắm thật chặt, móng tay vào lòng bàn tay. Nàng gả cho hoàng tư thời điểm còn nhỏ, vẫn chưa kịp thời động phòng, hiện tại lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên một mực không có mang thai. Nghe đến Duẫn Hủ làm cho thảm liệt như vậy, nghĩ đến tương lai mình cũng có thể sẽ gặp phải loại tình huống này, nàng thì từng trận sợ hãi. Đúng lúc này, Duẫn Hủ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, hai mẹ con hai mặt nhìn nhau. Ngay tại các nàng tâm thần bất định bất an thời điểm, một cái tỳ nữ theo Trắc viện chạy tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, Duẫn phu nhân sinh một cái mập mạp tiểu tử, phu nhân có trưởng tôn. Ngô phu nhân thở ra một hơi thật dài, liền vội vàng hỏi, Duẫn phu nhân như thế nào? Phu nhân yên tâm a, mẹ con bình an. Tỳ nữ cười vươn tay, Ngô phu nhân giận tỳ nữ liếc một chút. ra hiệu Tôn Thượng Hoa cầm chuẩn bị tốt tiền thưởng. Tỳ nữ tiếp trong tay, Áng Trừng lại duỗi ra tay, phu nhân, lớn như vậy việc vui, ngươi có thể được thưởng một phần lớn. Ta còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi đây. Còn có tin tức tốt gì? Duẫn phu nhân nói, nàng vừa mới sinh không ra đến, đau đến muốn chết muốn sống, đột nhiên mơ tới thiếu tướng quân, nói thiếu tướng quân đánh thắng trận, theo hội kê gấp trở về, sau đó thì sinh ra tới, mà lại đứa nhỏ này dài đến cùng Tôn tướng quân giống như đúc. Rất khỏe mạnh, cũng không khóc, sinh ra tới thì cười, tựa như vì thiếu tướng quân đánh thắng trận vui vẻ giống như. Ngô phu nhân nửa tin nửa ngờ, không biết đây là cát là hung. Đúng lúc này, hoàng tư từ bên ngoài đi tới, đi đến Ngô phu nhân trước mặt, lại hướng Tôn Thượng Hoa chắp tay, cười hì hì nói, a mẫu, phu nhân, tin tức tốt, vừa vừa lấy được quân thư. Bá phù cầm xuống hội kê, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?